mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thời chi khoảnh login 5, thời chi hành không thuận theo bất nạo, khó được khóc lóc om sòm. Hắn là, hắn chính là, ca ca, hắn chính là ca ca. Quý Mạc Ngôn bị hắn náo ngạch gian gân xanh đột khởi. Giơ lên thủ đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Đánh đi, hắn luyến tiếc, không đánh đi, đứa nhỏ này tùy tiện gọi nhân gia ca ca. Nhân gia kêu ba mẹ hắn hắn cũng không cự tuyệt. Này kêu chuyện gì, thời khinh khinh lúc này vạn phần lý giải Quý Mạc Ngôn tâm tình. Nắm giữ tay hắn nói, bình tĩnh, bình tĩnh, xem ta, mềm mại tay nhỏ bé. Nhường Quý Mạc Ngôn kích động tâm bình phục xuống dưới. Đại tay nắm giữ tay nhỏ bé không tát khai. Xem thời khinh khinh hành động. Thời khinh khinh, tầm mắt dừng ở tiểu nam hài trên người. Đứa nhỏ, ngươi tên là gì? Tiểu nam hài mãn nhãn lệ bao. Há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại cũng không nói ra được. Mẹ, ta không nhớ rõ. Thời khinh khinh hít sâu, lại hít sâu, a a a, nhịn không được, vẫn là muốn đánh này hùng hài giấy thủng sao phá. Quý Mạc Ngôn nắm chặt thời khinh khinh thủ, dùng thời khinh khinh nói qua trong lời nói với nàng. Bình tĩnh, xem ta. Thời khinh khinh trịnh trọng gật đầu. Hảo, nhìn ngươi. Quý Mạc Ngôn nghiêm túc nhìn về phía tiểu nam hài. Tiểu nam hài hơi sợ tránh ở thời khinh khinh trong lòng. Quý Mạc Ngôn hít sâu, lại hít sâu, không được, nhịn không được, tiểu thí hài, buông ra ta nữ nhân. Này phiên biểu hiện, nhường thời khinh khinh thực thất vọng, Quý Mạc Ngôn biểu hiện còn không bằng nàng đâu. Thời khắc mấu chốt, vẫn là con cấp lực. Thời chi hành nghi hoặc méo mó đầu, ba mẹ tên đâu, tiểu nam hài cẩn thận nghĩ nghĩ. Đầu có chút đau lắc lắc, ô ô, quên, thời chi hành thân thủ lau tiểu nam hài lệ bao. Không quan hệ, vậy ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Tiểu nam hài lắc đầu, trong đầu trống trơn, cái gì đều không nhớ rõ. Cuối cùng, ra kết luận, đứa nhỏ này mất trí nhớ. Đại khái là cha mẹ tử đối đứa nhỏ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lựa chọn quên, lại ở tỉnh lại khi, qua cho tham luyến tưởng niệm ba mẹ. Cho nên mới hội đem thời khinh khinh nhận thành mẹ, ôm đứa nhỏ Quý Mạc Ngôn nhận thành ba ba. Thời khinh khinh ma móng vuốt, xin giúp đỡ nhìn về phía đại gia. Làm sao bây giờ, ăn qua quần chúng bảo trì tốt tố chất, ở đương sự xin giúp đỡ thời điểm, lập tức quay đầu cùng bên người người ta nói. A, thời tiết lạnh như thế, vẫn là không cần ăn dưa hấu, chúng ta ăn chút băng thanh quả đi. Còn có thể ấm áp ấm áp. Quý Nhuế phối hợp xuất ra vài cái băng thanh quả đưa cho đại gia. Đến, nơi này quản đủ. Thời khinh khinh, nhóm người này nhân còn muốn bọn họ làm gì? Quyết đoán ném money JPG Quý Mạc Ngôn xem kêu a ở hắn nữ nhân trong lòng tiểu thí hài thực. Không vừa mắt, nhưng hắn cũng không phải cái nhẫn tâm nhân. Đứa nhỏ này cái gì đều không nhớ rõ. Tạm thời giữ đi. Chờ hắn khôi phục trí nhớ, nhưng chính hắn lựa chọn lưu lại vẫn là rời đi. Thời khinh khinh nghe vậy gật đầu. Nàng cũng có khuynh hướng này, không quá đồng ý hiện tại liền nói cho đứa nhỏ này. Mẹ hắn vì bảo hộ hắn, đã qua đời, mẹ, tiểu nam hài không hiểu nhìn về phía thời khinh khinh. Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ chính mình tên, mẹ tức giận sao? Tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy thời khinh khinh vạt áo. Giống như là bắt lấy cuối cùng cứu mạng đạo thảo ban. Thời khinh khinh sờ sờ đầu của hắn. Không có, ta, ngài, mẹ không sinh khí. Vừa mới bên ngoài có một đám quái vật. Người bị quái vật thương đến. Cho nên mới hội không nhớ rõ. Về sau tổng sẽ nhớ tới. Ân, tiểu nam hài trong đầu loáng thoáng có chút hình ảnh. Chính là xuống chút nữa. Hắn cũng không dám tưởng đi xuống. Đầu của hắn rất đau, mẹ bị thương sao? Này hình ảnh chung, có cái nữ nhân bị thương, nhưng thấy không rõ mặt nàng. OCV by Lovedayo, hết chương.